Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, đây chính là khác nhau, khách khí, có thể nhìn thấy nương nương cũng là của ta phúc khí. Hơn nữa ta còn không cẩn thận đi tới nương nương trong cung, Lý Quả trong miệng vội vàng nói. Trên mặt vẻ mặt tươi cười, phi thường khách sáo. Điều này làm cho nàng rất không có thói quen, suy cho cùng không thế nào trải qua chuyện như vậy, cảm thấy mình bây giờ hảo giả a. Vũ Phi bận cười nói, kia Vũ Phi thực sự là cùng tiểu thư hữu duyên, tiểu thư đói bụng không? Không như đến ta trong cung ngồi một chút, tiểu thư cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nàng phi thường thành khẩn. Thái độ phi thường hảo, thập phần chờ mong Lý Quả có thể thượng của nàng trong cung ngồi một chút. Nói không chừng đêm nay vương biết được liền sẽ tới nhìn nàng. Như vậy a, nàng có chút do dự, nhìn nhìn Chi Vũ lại nhìn nhìn Hoàng Nhi, không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa không biết Vũ Phi người này thế nào. Tiểu thư, đến đây đi, Vũ Phi thiếu chút nữa liền bất cố thân phân cầu khẩn. Chỉ ngóng trông nàng có thể đi vào đến ngồi một chút cũng tốt. Thân thể của nàng giờ ít nhất liền tăng mạnh. Người nào không biết nữ nhân này trước mắt ở tại Phượng Tê Cung. Hơn nữa nàng đạt được vương sủng ái. Vương với nàng hảo là trước nay chưa có. Không có nữ nhân nào đạt được quá. Vậy được rồi, đã làm phiền ngươi, nương nương, nàng không đành lòng. Đành phải đáp ứng nói. Dù sao ngồi một chút liền đi, không nên có cái gì. Vũ Phi vừa nghe, cao hứng cực kỳ, lập tức tự mình đỡ nàng. Cùng nhau hướng Tường Vân trong cung đi đến, vẻ mặt lễ độ cung kính, Lý Quả bị nàng lộng được toàn thân không thích hợp, nếu như Hoàng Nhi cùng Chi Vũ hoàn hảo, thế nhưng thay đổi cá nhân liền không thoải mái, không có thói quen, vừa tiến Tường Vân cung, nước trà liền vội vàng bưng lên, hơn nữa còn là Vũ Phi tự mình đưa đến trên tay của nàng. Tiểu thư, ngài uống trà, nàng thân thiết nói, sau đó nhìn nàng. Rất là chờ mong, hảo, cảm ơn, Lý Quả vội vàng hướng nàng nói tạ, sau đó nhận lấy thường thường, xong nàng mỉm cười, Vũ Phi rất hưng phấn, cao hứng vô cùng, lại vội vàng phân phó nàng trong cung cung nữ đạo, mau đem thức ăn đưa lên đến, tiểu thư đói bụng, không được lãnh đạm mơ siêu, những thứ ấy cung nữ nghe nói. Lập tức bước nhanh đi xuống an bài, tựa như gặp đại quân của địch. Này trận thế này phô trương đã tương đương với vương đến tư thế. Có thể thấy này Vũ Phi đối Lý Quả rất là coi trọng. Phi thường muốn cùng nàng giao hảo. Chỉ chốc lát sau, đám cung nữ bừng đĩa nhất nhất tiến vào. Cầm trong tay đĩa bày đặt lên bàn hậu. Lại vội vàng lui xuống. Mà kia trên bàn rất nhanh liền bị bày đầy các loại rực rỡ muôn màu mỹ thực. Hết chương.